Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 812. Dũng mãnh vô song Misaka, ta rất chờ mong ngươi có thể mang cho chúng ta dạng gì kinh diễm biểu hiện. Hanji cười khúc khích, mải bước liên tục đã đi tới, cũng vươn ngọc thủ ở vô ngạo cánh tay nhẹ nhàng kháp một. Không nghĩ tới Hanji dĩ nhiên ngay trước chúng nữ lau chính mình dầu. Vô ngạo cười khan một tiếng, lui về sau một bước. Hanji vẫy một đầu đuôi gà tóc dài, đôi mắt đẹp trắng vô ngạo liếc mắt, sẵn giọng: Xú tiểu tử, sợ cái gì? Ngươi thật đúng là cho là ta sẽ biết kiếm ngươi tiện nghi, tưởng đẹp. Ta mới vừa rồi là thử một thân thể của ngươi như thế nào đây, có muốn hay không chúng ta so với một hồi thử xem. Vô ngạo cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra: Phân đội trưởng đại nhân, ta xem không cần chứ, ta vừa đến nơi đây, giống như ngươi động thủ ảnh hưởng không được tốt. Hanji hừ một tiếng, biết mình không nên, thứ nhất là đối với mới gia nhập binh sĩ động thủ nàng, chỉ phải gật đầu, nói ra: Vậy tạm thời liền không tỉ thí, ngược lại, về sau, các ngươi đều tại ta tay làm việc, chúng ta có nhiều thời gian. Cái gì? Chúng ta đều muốn làm ngươi thuộc? Vô ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, dù sao cũng là ta tiếp đãi các ngươi nha. Khanh khách, may mà binh trưởng tạm thời vắng mặt, nếu không, các ngươi ưu tú như vậy sinh đồ sẽ bị hắn đoạt đi rồi. Hanji vừa cười vừa nói, vô cùng đắc ý. Kế đó, Hanji liền mang theo vô ngạo, Claudette, Misaka, Ymir cùng Lan nữ thần đoàn người ở trong quân doanh đi lại một phen, cùng một chút binh sĩ lẫn nhau nhận một. Những binh lính này có làm cho Connie, Tam Mao, Huyền Đường Âu, Pate kéo, Helder, Cổn đạt đến đám người. Đối với những người khác, vô ngạo không có bao nhiêu lưu ý, nhưng đối với Pate luôn kéo thú, vị này Levi Ackerman tiểu đội duy nhất nữ nhân thành viên, vẫn thầm mến binh trưởng hắc phát thiếu nữ xinh đẹp, vô ngạo thì là phá lệ chú ý một phen. Được rồi, đều biết nhau, các ngươi liền đến phía trước phòng nghỉ, nghỉ ngơi một đi, đến khi có nhiệm vụ, ta thông báo tiếp các ngươi. Hanji đôi mắt đẹp nhìn phía vô ngạo đoàn người, nhẹ giọng cười nói, vô ngạo, Misaka, Claudette, Ymir cùng Lan nữ thần khẽ gật đầu, cùng Hanji chào hỏi một tiếng, liền cùng đi vào phía trước phòng nghỉ. Nhìn vô ngạo đoàn người bóng lưng rời đi, Hanji cười khúc khích, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, các ngươi cái này một đám con nít, có thể dũng cảm gia nhập vào điều tra binh đoàn, nói rõ các ngươi có khí phách. Maki ngếm, kế đó, đang cùng cự nhân chiến đấu bên trong, các ngươi có thể có làm ta ngạc nhiên biểu hiện. Trở lại phòng nghỉ sau, vô ngạo an bài trước Misaka tiến nhập ngọa thất, hầu hạ nàng chìm vào giấc ngủ, liền đi tới Claudette căn phòng. Claudette giờ này khắc này đang ngồi ở sofa, nhìn trước mặt gương đồng, tỉ mỉ thoa son phấn. Vô ngạo mỉm cười đi đến, vươn tay cánh tay nắm ở Claudette tiêm tế liễu eo. Trước chớ lộn xộn, chờ ta làm xong. Claudette đôi mắt đẹp chừng vô ngạo liếc mắt, sân nói, hào. Vô ngạo gật đầu, nhẹ giọng cười nói, vì vậy, vô ngạo liền theo lời ngồi đến, cũng không có áp dụng tiến một bước hành động. Mấy phút đồng hồ sau đó, Claudette thoa xong son phấn, chen lấn vừa mãn tóc vàng, liền chủ động dựa vào quá thân tử, ngồi ở vô ngạo trong lòng. Vô ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm nàng, xa xa, Annie, Beth Ho, Daniak, ba người bọn hắn đâu? Làm sao không thấy bọn họ gia nhập vào điều tra binh đoàn? Vô ngạo ánh mắt nhìn Claudette mỹ lệ gương mặt, nhẹ giọng nghi hoặc hỏi, ba người bọn hắn, ta khác Ryan đứng hàng có nhiệm vụ, tạm thời sẽ không gia nhập vào điều tra binh đoàn. Claudette vươn cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Vô Ngạo cổ, nhẹ giọng nói, "Huyền, ba người bọn hắn bị ngươi an bài cái gì nhiệm vụ?" Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi. "Minh Nhật, ngươi sẽ biết." "Hì hì, nhất định sẽ cho Wonrose đám người mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đấy." Claudette cười khúc khích, nhẹ giọng nói. Nghe Claudette nói như thế, Vô Ngạo liền mơ hồ đoán được nàng cho Đồng Hương tổ ba người an bài cái gì nhiệm vụ. "Hy vọng Minh Nhật chúng ta cự nhân đại quân có thể một lần hành động đột phá Wonrose đi." Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Khanh khách, mặc dù là không thể đột phá, có ngươi cùng ta ở, cũng có thể tường đổ mà vào." Claudette hơi cúi đầu, góp đầu viên ngói trích thủy môi thơm ở Vô Ngạo gò má, nhẹ nhàng hôn một, cười khanh khách nói ra, "Là, vâng, đúng, không đúng vậy a, ta cự nhân quốc vương." "Đương nhiên." Vô Ngạo ôm Claudette tiêm tế liễu eo, trái lại ở của nàng như mặt ngọc gò má, hung hăng hôn một phen, nhẹ giọng cười nói, "Công phá Wonrose, chúng ta lại tiến quân thần tốc, tấn công về phía Wonsina. Hắc hắc, đến lúc đó, chúng ta lại phản hồi cự nhân quốc gia, chế tạo ra một cái từ huyết hải tốc hành đại lục thông thiên đại kiều, đem đám cự nhân đều du đưa vào. Chúng ta cùng nhau hưởng thụ mảnh này rộng lớn thiên địa." "Ta vương, ta tâm lý suy nghĩ đều bị ngươi nói ra, ta thật sự rất tốt vui vẻ a hát." Claudette vươn ngọc thủ, nắm thành quả đấm ở Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, nhẹ nhàng đấm một, cười khanh khách nói, "Hì hì, xa xa, ngươi nói làm như thế nào cám tạ ta?" Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Claudette tinh tế thướt tha thân thể, cười đếu nói, "Đương nhiên là như ngươi mong muốn." Claudette cười khúc khích từ Vô Ngạo trong lòng, nhẹ nhàng bò dậy, đôi mắt đẹp bạch liếc hắn một cái, "Tiện nghi ngươi, xú tiểu tử." Ngay sau đó, Claudette đang ở Vô Ngạo ánh mắt nhìn kỹ chi, vươn tay cánh tay, đỡ bên giường. Vô Ngạo cười đắc ý, bước tới, ôm của nàng tiêm tế liễu eo, động thân thẳng vào. Đêm nay, Vô Ngạo cùng Claudette tự nhiên là hết sức ôn nhu, nơi đây không cần từng cái kể ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Ngạo cùng Claudette rời giường mặc quần áo, tỉ mỉ tắm sơ một phen, đi liền ra ngọa thất. Lúc này, Misaka cũng tỉnh ngủ, đang đứng ở trong nhà, thưởng thức xinh đẹp chiêu dương cảnh sắc. Vô Ngạo, Claudette hai người đi tới. "Misaka, ngươi đến như thế sớm a?" Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Misaka tiêm tế liễu eo, nhẹ giọng nói, "Ta ngủ không được, đương nhiên đứng lên được hơi sớm." Misaka đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, trong đôi mắt lóe ra một tia phức tạp không rõ thần sắc. Tối hôm qua, nàng trong phòng ngủ, nhưng là chính tay nghe được Vô Ngạo cùng Claudette trong phòng ngủ truyền tới động tĩnh. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy tâm lý thật là khó chịu, nhưng tư tưởng một phen, sớm đã biết Vô Ngạo cùng Claudette quan hệ của hai người không giống tầm thường, nàng vẫn là triệt để tiếp nhận rồi tới. Vô Ngạo ca ca là cái này thế giới nhất nam nhân ưu tú, nữ nhân của hắn khẳng định không chỉ một cái, có thể trở thành một trong số đó cũng đã là ta rất lớn vinh hạnh, ta có tại sao có thể hy vọng xa vời độc bá Vô Ngạo khanh khách đâu. Đây là Misaka tâm lý cuối cùng ý tưởng, nhất định phải hào hào ngủ. Cô gái nhỏ, Vô Ngạo vươn tay ngón tay, nhẹ nhàng ngắt một Mikasa Ackerman xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười nói, nữ hài tử giấc ngủ thiếu thốn, da thịt sẽ sớm xuất hiện nếp nhăn, như vậy đối với nữ hài tử bảo dưỡng thanh xuân thật không tốt. Ta biết á, Vô Ngạo ca ca, ta về sau nhất định sẽ ngủ thêm một hồi. Misaka mỉm cười, đầu nhẹ nhàng gối lên Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng nói, nhìn trước mặt Vô Ngạo cùng Misaka ôm nhau hài hòa một màn. Claudette một đôi thu thủy trong mắt sáng, cũng là hiện ra một nụ cười nhạt nhòa dung. Misaka cuối cùng tuyển trạch tiếp nhận rồi nàng. Nàng cũng làm sao không chọn tiếp nhận rồi Misaka. Có thể nói, hôm nay, Misaka cùng Claudette hai nữ nhân, là lẫn nhau lựa chọn tiếp thu đối phương. Cái này, có thể nói là một loại không rõ ăn ý đi. Vô Ngạo, Claudette, Misaka ba người thưởng thức mới sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái cảnh sắc. Liền cùng đi hướng về phía quân doanh nhà ăn, là hưởng dụng bữa sáng đi. Điều tra binh đoàn làm chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu tiên binh đoàn. Cơm của nó đồ ăn chất mặc dù vẫn là cực kỳ ngồi, cùng cỡ chung quán rượu chênh lệch không bao nhiêu. Đây cũng là Uôn Sina thủ đô bên trong những cao quan kia đặc biệt quy định, mục đích tự nhiên là muốn làm cho điều tra binh đoàn đám này người hảo hảo bán mạng, trợ giúp bọn họ ngăn cản cự nhân quân đoàn tiến công. Đang ăn điểm tâm trong quá trình, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người lại gặp Sacha. Cái nhà kia kỳ rất nghèo, trước gia nhập vào huấn luyện binh đoàn chính là vì hỗn một miếng cơm ăn bạch lấy nữ nhân. Đối với Sacha, cái này thanh thuần cô gái xinh đẹp, Vô Ngạo ba người đều là phi thường thích. Chào hỏi một tiếng sau, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người, giống như Sacha ngồi ở một chỗ, mọi người dùng xong sau bữa ăn sáng, chợt nghe một hồi điếc tai muốn doanh tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, một thân nhung trang, quần áo nón nảy lấy lập thể cơ động trang trí Hanji, mang theo một đám điều tra binh đoàn binh sĩ, thật nhanh xông vào, 60 thước siêu cấp cự nhân, đã tại tiến công Wonros. Mọi người nhanh xuyên lập thể cơ động trang bị, mã tiến vào chiến đấu trạng thái. Lúc này đây, chúng ta cần phải đem cự nhân đánh đuổi. Hanji đôi mắt đẹp quét nhìn một vòng, lớn tiếng nói, binh trưởng sẽ đến không? Pate Nam Mỹ nhãn nhìn phía Hanji, nhẹ giọng hỏi, của nàng hai uông trong suốt sáng ngời thủy trong mắt, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chờ mong. Hanji đôi mắt đẹp thật sâu nhìn một cái Pate kéo, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hắn đã tại tiền tuyến bắt đầu chiến đấu. Quá được rồi, ta đây phải đi. Pate kéo kiều, hô một tiếng, liền ném Vô Ngạo ba người, bước nhanh liền xông ra ngoài. Hanji thủy mâu nhìn Pate kéo rời đi ôn nhu thiến ảnh, khẽ thở dài một hơi, cho tới nay, cô bé này, thầm mến binh trưởng, biểu hiện lại rõ ràng như vậy, nàng như thế nào không biết, binh trưởng như thế nào không biết, toàn bộ điều tra binh đoàn như không biết, chỉ là, bây giờ binh trưởng, Levi Ackerman, hoàn toàn đem thân tâm của chính mình, hiến tặng cho đánh đuổi cự nhân vĩ đại sự nghiệp trong. Đối với tư tình nhi nữ, căn bản là không động tâm, cho nên, Pecha một lời si tình, chỉ có thể hóa thành hư không, đây cũng là ở nguyên tắc trong. Binh trưởng trơ mắt nhìn Pate kéo bị cự nhân tươi sống giết chết, mà không có xuất thủ cứu giúp nguyên nhân chỗ. Vô Ngạo, Claudette, Misaka ba người liếc nhau, cũng là dồn dập đứng dậy, đi ra ngoài, trở lại ngọa thất. Ba người quần áo nón này tốt, lập thể cơ động trang bị, bỏ thêm khí ga lỏng, liền theo điều tra binh đoàn đại bộ đội, hướng phía Wonros ngoại vi chạy đi. Đi tới lớn trong bộ đội, xa xa, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka ba người liền thấy cao đại lục không thước siêu đại hình cự nhân đang quơ thiết quyền, hung hăng đánh vào Wonros vĩ đại tường thể. Cùng trước giống nhau, siêu đại hình cự nhân thân thể toát ra cuồn cuộn sôi trào hơi nước, ầm ầm, ung ung, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Wonros tường thể bị siêu đại hình cự nhân thiết quyền hung hăng đánh vỡ, ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, rất nhiều cự nhân, bao quát một dạng trùng, kỳ đi trùng cùng thú chi cự nhân, điên cuồng mà cùng nhau chen vào, đánh vào vào, ven đường chi, rất nhiều bách tính, kêu thảm, chuyển nhà, chạy trối chết, chỉ tiếc, những thứ này bị Claudette làm phép qua cự nhân, cũng mặc kệ những thứ này, chúng nó điên cuồng mà nhào đi, nắm lên một chút nhân loại, bỏ vào trong miệng, chính là một hồi nhấm nuốt, thì dường như ở ăn que kem giống nhau. Không ít điều tra binh đoàn binh sĩ, nhìn một màn này, đều là nhãn ngắm sắp nứt. Rất nhiều có máu tanh điều tra binh đoàn binh sĩ, lập tức giống giận, điều khiển lập thể cơ động trang bị, hướng phía dũng mãnh vào tiến vào đám cự nhân, công đánh tới. Vô Ngạo nhìn tiền phương, hung hăng rảo sát dân chúng bình thường đám cự nhân, trong mắt của hắn, cũng là hơi biến sắc. Ban đầu xinh xinh cùng Claudette cùng nhau, dẫn theo cự nhân đại quân, chiếm lấy mảnh này thiên địa ý niệm trong đầu, chợt dao động, ở sâu trong nội tâm, Vô Ngạo vẫn có một ít nhân loại lương tri. Thấy Vô Ngạo lộ ra lưỡng lự thần sắc, Claudette hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chờ đấy hắn, thấp giọng nói ra, Vô Ngạo, đến lúc này, ngươi còn nghĩ đổi ý hay sao? Nhân loại cùng cự nhân, chư thần cùng cự nhân, từ xưa đến nay, chính là thế bất lưỡng lập. Ngươi bây giờ thấy được, là cự nhân tàn sát nhân loại, nhưng là ở cổ thời đại đây, cũng là chư thần ở tàn sát cự nhân. Vì cự nhân vinh quang, chúng ta phải muốn làm như thế. Nhưng là, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? Xa xa, ta không phản đối. Ngươi đối trưởng khống mảnh này mà thiên vị, thế nhưng, ngươi làm cho cự nhân quân đoàn làm như vậy, tùy ý tàn sát tay không thốn thiết dân chúng bình thường. Ta xác thực không tiếp thụ được. Vô Ngạo lắc đầu, mặt mang thống khổ nói rằng, Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ nhàng, cắn răng, thấp giọng truy hỏi, Vô Ngạo, ngươi thực sự không tiếp thụ được. Ta quả thực không tiếp thụ được. Hơn nữa, không riêng gì ta không tiếp thụ được. Ngay cả Misaka, còn có Ymir, Lan, Sacha, các nàng đều không tiếp thụ được. Không tin, ngươi xem một chút biểu hiện của các nàng. Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, Claudette theo lời quay đầu đi. Chỉ thấy Misaka, Ymir, Lan, Sacha tứ nữ, dồn dập dùng ánh mắt phẫn hận. Nhìn tiền phương này đang ở tàn sát dân chúng bình thường cự nhân. Ai? Vô Ngạo, nói thật, ta cũng là xem không đi tàn nhẫn như vậy tình huống. Claudette khẽ thở dài một cái, yếu ớt nói rằng, ngươi đã cũng xem không đi, tại sao không đi ngăn cản? Ngươi nên tin tưởng, những thứ này cự nhân, đều là ngươi trước đây dùng Noe ma dịch làm phép. Chúng nó hẳn là nghe theo ngươi mệnh lệnh mới được. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Claudette, nhẹ giọng nói. Claudette lắc đầu, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Những thứ này cự nhân, là ta trước đây dùng Noe ma dịch làm phép không giả. Thế nhưng, chúng nó tuy nhiên cũng sẽ không nghe theo ta mệnh lệnh. Vì sao? Vô Ngạo nghi hoặc hỏi. Bởi vì bọn họ chỉ số IQ quá thấp. Claudette nhẹ giọng nói ra, chúng nó dù sao cũng là ta dùng Noe ma dịch biến tướng chế tạo ra cơ khí, là pháo hôi, hoàn toàn không có chỉ số IQ đáng nói. Chúng nó chỉ biết cực kỳ đơn giản gặm cắn động tác. Vô Ngạo, ngươi muốn chúng nó nghe theo ta mệnh lệnh, liền không khác nào làm cho một đám tảng đá nghe theo chúng ta hô hoán. Cái này quá không thực tế. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Claudette. Claudette cũng là thản nhiên nhìn về phía Vô Ngạo. Đối diện một lúc lâu, Vô Ngạo chậm rãi quay đầu, vươn tay cánh tay. Vô Ngạo triệu hoán ra Tu La Ma kiếm. Xa xa, nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta triệt để tiêu diệt hết chúng nó đi. Ta đáp ứng ngươi. Chúng ta có thể chiếm đoạt mảnh này thiên địa, cùng chư thần tranh phong. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không theo đuổi những thứ này không có chỉ số thông minh cơ khí tùy ý đồ thán sinh. Linh, Vô Ngạo nhẹ giọng tiếp tục nói ra, chúng ta có thể đi qua một hồi đại chiến, chiếm lấy đại lục, có thể cho con dân của chúng ta rời qua, thế nhưng, chúng ta tuyệt đối không nên triệt để diệt tuyệt nhân loại. Không thể nghi ngờ, tầng nhân loại, sinh hoạt mục, đạo mạo giạt rào, xác thực hẳn là bị diệt tuyệt. Nhưng tầng nhân loại, cũng là vô tội, bọn họ có việc đi lý do. Claudette hơi ngẩn ra, chậm rãi nói ra, Vô Ngạo, ngươi lẽ nào, muốn làm cho cự nhân cùng nhân loại, hài hòa cùng tồn tại, cộng đồng chia sẻ mảnh này thiên địa. Người hiểu ta, xa xa vậy, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, xa xa, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, tuy là ta ở ngươi làm phép chi, trở thành 200 thước siêu cấp cự nhân, thế nhưng ta dơ tử trong, cũng là chảy xuôi nhân loại tiên huyết, ta không đành lòng, cũng không có thể, nhìn nhân loại, triệt để diệt vong, xa xa, bằng lòng ta cùng nhau, tiêu diệt tầng nhân loại, chúng ta cùng nhau thống trị cự nhân cùng nhân loại đôi tồn thế giới đi. Chúng ta làm như vậy, sẽ có hay không có chút tứ bất tưởng? Flandes nghi hoặc hỏi, chúng ta đem đi ra một cái, cổ kim không có đường. Chúng ta là người khai sáng, là người xây nền móng. Cái này có gì không thể? Xa xa, không nên do dự nữa. Cùng ta cùng nhau, triệt để tiêu diệt hết những thứ này không có chỉ số thông minh cự nhân đi. Vô Ngạo lớn tiếng nói. Claudette do dự sau một lát, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo cùng Misaka hai người, cuối cùng là khẽ cắn môi, gật đầu bằng lòng tới. Được, Vô Ngạo, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta phải thanh minh trước, cự nhân con dân hạnh phúc, phải là vị thứ nhất. Ngươi không thể để cho thần phục chúng ta nhân loại, qua được so với cự nhân còn khí phái. Ha ha, điều kiện này, ta hoàn toàn bằng lòng. Xa xa, ngươi thực sự là quá lo lắng. Bất cứ lúc nào, ta đều sẽ để cho cự nhân làm cái này thiên địa chủ đạo. Thần phục nhân loại, vĩnh viễn chỉ có thể là phụ thuộc. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tốt, nếu như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau đi trước chu diệt này không có chỉ số thông minh cự nhân đi. Ai, ta hiện tại bắt đầu hối hận. Trước đây trong chốc lát hưng khởi, chế tạo ra nhiều như vậy pháo hôi. Hiện tại muốn đi từng cái tiêu diệt chúng nó, có thể thì nhiều phiền toái. Claudette bất đắc dĩ nói rằng, không phiền phức, không phiền phức. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vung vẩy trong tay Tu La Ma kiếm, nhẹ giọng cười nói, có Tu La Ma kiếm mặc dù là làm quân vạn mã ở, cũng có thể một buổi sáng tàn sát chi. Claudette đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Vô Ngạo. Thấp giọng sân nói, Vô Ngạo, ngươi đừng đắc ý vong hình đi không? Theo ta được biết, nhân loại ở khối này đại lục, không chỉ có lấy đỉnh cấp cường giả ở, còn có không ít thần chi tồn tại. Chúng ta nếu như vô cùng bại lộ thực lực của chính mình, nhất định sẽ gây nên bọn họ chú ý đấy. Bây giờ chúng ta còn chưa phải là này thần chi đối thủ. Biết Claudette nói không ngoa, Vô Ngạo lập tức cười khan gật đầu, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta biết á, kế đó chúng ta hay dùng lập thể cơ động trang bị tàn sát giết những thứ này vô dụng pháo hôi đi. Ừ, cái này còn tạm được. Claudette chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo mỉm cười, xoay người đối với cách đó không xa Misaka nói ra. Misaka, vận chuyển lên lập thể cơ động trang bị, cùng Kaka cùng nhau, đi trước giết địch. Đã sớm đối với tùy ý tàn sát dân chúng cự nhân bất mãn Misaka, lập tức gật đầu, lớn tiếng nói ra, hảo, Vô Ngạo Kaka. Trong lúc nói chuyện, Misaka khẽ kêu một tiếng, thao tác đứng lên thể cơ động trang bị, thân thể bay bổng lên, hai thanh trường kiếm cũng xuất hiện tại Misaka trong tay Ngọc. Vô Ngạo cùng Claudette hai người mỉm cười, cũng lấy riêng mình lập thể cơ động trang bị, một cái quơ tu la ma kiếm, một cái quơ ngắn màu bạc kiếm. Công đánh tới, những thứ này lập thể cơ động trang bị cũng không thể khiến người ta lâu dài phi hành, chỉ có thể lâu dài khoảng cách mà nhảy mấy. Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette ba người điều khiển lập thể cơ động trang bị nhảy vọt lên cao phi hành, đạp các loại nhà phòng lương, chỉ chốc lát sau liền chạy tới tường thành chỗ rách. Lúc này âm thầm nghe được Vô Ngạo cùng Claudette chỉ lệnh siêu đại hình cự nhân, nữ nhân cự nhân cùng khải chi cự nhân đều lựa chọn lui lại, đều xem trọng mới biến thành nhân loại, giấu ở nhân loại trong trận doanh. Bây giờ đối lập thể cơ động trang bị thao tác thuận buồm xuôi gió, Misaka xung trận ngựa lên trước, liều chết xung phong đi. Một đầu thân cao tới 5 thước kỳ đi chủng cự nhân trở thành Misaka cái đầu công kích mục tiêu. Xoẹt, Misaka hai thanh trường kiếm ở giữa không trung lóe ra hoa mỹ quang hoa. Đầu này kỳ đi chủng cự nhân tóc rất dài, râu mép rất dài, con mắt phi thường lớn, nhìn lại còn có một loại manh manh đát cảm giác. Chỉ bất quá vừa rồi tận mắt chứng kiến quá đầu này kỳ đi chủng cự nhân ăn hết một danh phổ thông nhân loại Misaka, đương nhiên sẽ không cho là nó thực sự manh manh đát, xúc sinh. Sinh, nhận lấy cái chết. Misaka gầm lên một tiếng, quơ hai thanh trường kiếm, hướng phía đầu này kỳ đi chủng cự nhân cái cổ, ám sát đi. Ở giao chiến trước, nàng liền nghe được Vô Ngạo ca ca nêu lên, đó chính là cự nhân nhược điểm, ở nơi cổ. Chỉ cần hung hăng chặt đứt cái cổ là có thể ung ung tiêu diệt cự nhân. Đối với Vô Ngạo ca ca lời nói, Misaka chọn lọc tự nhiên vô điều kiện tín nhiệm. Giữa không trung đang cất bước ở ngõ phố trong lúc đó xuyên toa tìm kiếm có thể tay nhân loại mục tiêu kỳ đi chủng cự nhân. Thấy Misaka, cái này nhân loại binh sĩ điều khiển lập thể cơ động trang bị quơ hai thanh trường kiếm xông đánh tới, nó lập tức gào thét một tiếng, quơ hai bàn tay to hướng phía Misaka vồ tới. Lưỡng đạo mạnh mẽ kình phong từ hai cái trái phải phương hướng bao trùm tới, đang ở tấn công Misaka nhất thời mừng rỡ, nhãn thần hơi sáng. Sau đó Misaka điều khiển lập thể cơ động trang bị thân thể vọt lên vượt qua. Ở giữa không trung tới một cái 360 độ xoay người, Misaka thướt tha tinh tế thân thể nhất thời từ kỳ đi chủng cự nhân vồ giết tới, hai bàn tay to trong kẽ hở xuyên qua đi ra ngoài. Mà một tiếng, kỳ đi chủng cự nhân hai lớn bắt tay nhào hụt, cảm giác được bàn tay to của mình cũng không có bắt được mới vừa nhân loại. Kỳ đi chủng cự nhân mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn thu hồi hai tay, lại lộ ra một bộ manh manh đát biểu tình. Xúc sinh, ta để cho ngươi manh manh cộp đi tìm chết. Misaka khẽ kêu một tiếng, thừa dịp kỳ đi chủng cự nhân không chú ý, dũng mãnh vô song nàng điều khiển lập thể cơ động trang bị quơ hai thanh trường kiếm hóa thành một đạo mạnh mẽ bạo phong, hung hăng cuốn giết hướng kỳ đi chủng cự nhân cái cổ. Răng rác một tiếng, Misaka hai thanh trường kiếm ở mấy sau đó rất thuận lợi đâm thật sâu vào kỳ đi chủng cự nhân trong cổ. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.